Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 367, Thần Dụ Thiên Vương suy đoán. Nhai lão đang chăm chú Vương Triệt. Thần Dụ Thiên Vương thanh âm hơi nhỏ hơn. Hắn tình huống còn tốt đó chứ. Trong thời gian ngắn con không chết được. Liệt Dương Thiên Diêu lắc đầu. Hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên tại Thiên Nhạc Sơn người liền không có? Chấm ngoặc kép, Thần Dụ Thiên Vương đem tình huống đơn giản nói một lần. Tìm tới Ách Dụ Huyễn Linh rồi. Liệt Dương Thiên Vương cau mày nói. Ngươi cái này phỏng đoán. Bất quá tinh thần lực của ngươi. Đều cảm giác không đến hắn tồn tại. Vậy hiển nhiên là bị kéo vào đến Ách Dụ Huyễn Linh tự thân không gian bên trong. Ách Dụ Huyễn Linh nhưng khó đối phó a. Chúng ta ở chỗ này tìm nó nhiều như vậy nhiều năm. Nó nếu là như vậy tùy tiện bị Vương Triệt tìm. Tới. Kia nhất định là bản thân nó liền có mưu đồ. Nếu như nó không muốn bị người tìm tới. Là chúng ta không cách nào tìm tới nó. Nó đối Vương Triệt có mưu đồ. Tình huống kia cũng quá diệu. Trước đó nó xuất hiện tại Vương Triệt trước mặt lúc. Ta liền biết nó khẳng định đối Vương Triệt có mưu đồ. Thần Dụ Thiên Vương nói. Nhưng chính là bởi vậy. Nó tuyệt không có khả năng cầm Vương Triệt như thế nào. Lấy Vương Triệt tiểu tử này trí tuệ. Còn kia Ách Dụ Huyễn Linh chưa hẳn có thể chính có thể tính toán đến nó. Mà lại, cũng chỉ có hắn có thể tìm tới Ách Dụ Huyễn Linh. Cái này Vương Triệt có các ngươi nói lợi hại. Như vậy sao? Một bên Linh Dũ Thiên Vương không khỏi hiếu kỳ nói. Trước đó tại Loạn Hải Châu thời điểm, ta liền nghe được mấy phần phong thanh. Ách Dụ Huyễn Linh phiền phức trình độ không là bình thường cao a ừm. Không phải có lợi hại hay không cái chủng loại kia vấn đề. Thần Dụ Thiên Vương trầm ngâm nói. Hắn có loại cảm giác thần bí. Thực không dám giấu giếm. Các ngươi khả năng cảm thụ không ra. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lời này của, ngươi cái gì ý tứ? Liệt Dương Thiên Vương nghiêm sắc mặt. Thần Dụ Thiên Vương nhìn hắn một cái nói. Võ hồn. Trong cơ thể hắn vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một cỗ khác võ hồn lực lượng. Nhưng ta chỉ là suy đoán. Không dám xác định. Bởi vì ta không có cẩn thận cảm giác. Đó cũng là song võ hồn mà thôi. Linh Dũ Thiên Vương nghĩ. Nghĩ. Trừ phi là hình người võ hồn. Bằng không thì cũng không coi là nhiều kỳ lạ. Hả? Nói đến một nửa. Linh Dũ Thiên Vương nhìn xem dư cẩm vị này am hiểu tinh thần Thiên Vương. Ta suy đoán liền là hình người võ hồn. Thần Dụ Thiên Vương chậm rãi nói. Liệt Dương Thiên Vương có chút hít một hơi. Cùng là Thiên Vương. Hắn là nhìn không ra cái gì. Nhưng Thần Dụ Thiên Vương không tầm thường. Cho dù chỉ là suy đoán. Đó cũng là có nhất định khả năng. Nếu quả như thật. Chấm ngoặc kép. Liệt Dương Thiên Vương lục lọi mình râu quay nón. Vậy cái này tiểu tử thật là có điểm lợi hại. Ẩn giấu đi không ít thứ a, cái kia tinh cung võ hồn. Danh tự lấy được thường thường không có gì lạ. Mà bây giờ chiến khu trung ương bên kia đều không nghiên cứu ra cái như thế về sau. Chỉ mơ hồ nói nếu như không phải tiên cổ thời đại kiến trúc. Kia đại khái suất không phải là chúng ta thế giới kiến trúc. Nếu là còn có nhân tính võ hồn. Kia lai lịch của hắn liền không tầm thường. Đừng nói là cái gì thượng cổ tiên hiền chuyển thế a. Linh Dũ Thiên Vương cười một tiếng. Hiện đại đại thế, nếu là thật sự có thượng cổ tiên hiền lấy võ hồn hình thái giáng lâm. Vậy liền biểu thị không tốt lắm sự tình sắp xảy ra. Chấm ngoặc kép, không khoa trương như vậy. Thần Dụ Thiên Vương lắc đầu. Không nói những thứ này. Hắn hẳn là bị kéo vào Ách Dụ Huyễn Linh không gian bên trong. Đáng tiếc Hằng lão không tại. Không phải lấy hắn đối không gian trưởng khống. Hẳn là có thể nhân cơ hội này. Tiến vào Ách Dụ Huyễn Linh không gian bên trong. Ba vị Thiên Vương hàn huyên một hồi. Lại đợi một ngày. Thần Dụ Thiên Vương chờ có chút sốt ruột. Đồ bên trong. Tây Nhạc Hồn Sủng căn cứ có phái người đến hỏi thăm Thần Dụ Thiên Vương tình huống. Không có kết quả. Nếu là thật đem tiểu tử này ném đi. Cái này Tây Nhạc Châu sợ là muốn ăn ta à. Thần Dụ Thiên Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Rào, Cái này, Mặc Vũ Thương Linh bỗng nhiên phát ra một tiếng chu lên. Phía dưới có không gian ba động. Thần dụ thiên vương hai mắt tỏa sáng. Cái loại cảm giác này giống như là tại sa mạc bên trong đi thật lâu. Rốt cục thấy được nguồn nước đồng dạng. Đi xem một chút. Chấm ngoặc kép. Một bên khác. Hôm nay Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ cùng thường ngày hơi có mấy phần khác biệt. Ở căn cứ đường băng bên trên. Xen vào nhau lấy từng cái hình thể cường đại máy móc hồn sủng. Có chiến hạm loại hình. Có vũ khí loại hình. Có hồn thú loại hình. Hắn bên trong làm người ta chú ý nhất. Tự nhiên là kia đẹp trai nhất giới thần binh. Làm chiến khu số một máy móc hồn sủng. Cũng là lịch sử dài lâu nhất máy móc hồn sủng. Giới thần binh tiềm lực phảng phất vô cùng vô tận. Các đại chiến khu khai phát ra giới thần binh. Năng lực, hình thái, cường độ đều hoàn toàn khác biệt. Làm thông qua người vì máy móc cải tạo. Mà đạt tới siêu phàm phẩm cấp hồn sủng. Cũng có thể nói nhân tạo hồn sủng đỉnh phong. Rất đẹp trai, cực kỳ mạnh. Có thể có được cường đại như thế máy móc hồn sủng. Nhất định cũng là thiên vương cấp bậc tồn tại. Ngoại trừ giới thần binh. Đường băng trên ngừng rơi cái khác máy móc hồn sủng. Phải kể là kia một tòa thoa khắp huyễn thải chiến hạm cỡ nhỏ nhất là chú mục. Huyễn thải hiện ra thanh long đồ án. Lộng lẫy chói mắt. Hôm nay Tây Nhạc Châu căn cứ tới thật nhiều đại nhân vật A. Kia là thanh long hạm A. Chúng ta Đông Hoa chiến khu đời thứ nhất nghiên cứu chiến hạm loại máy móc hồn sủng. Nghe nói có thể biến hóa ba loại hình thái. Thường quy bay dực hình có thể chứa đựng hàng ngàn hàng vạn người. Chiến đấu hình có thể ngạnh kháng thiên vương một kích. 10 vạn năm hồn thú chính nó đều có thể tùy tiện đánh bại. Chính là chiến lược cấp bậc quân thức hồn sủng. Ngọa tào, kia giới thần binh quá đẹp rồi a. Cái này được bao nhiêu tiền cải tiến? Chỉ ít hơn 100 triệu a. Bình thường đại học không nhìn thấy máy móc hồn sủng. Tranh tài ngược lại là có thể nhìn thấy không ít. Trên internet ngược lại là thường xuyên nhìn thấy một chút cực kỳ biến thái máy móc hồn sủng. Nhưng trong hiện thực còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Mặc dù hôm nay tương đối đặc thù. Nhưng Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ nghiên cứu vẫn tại bình thường kinh doanh. Làm Đông Hoa chiến khu từ nghiên máy móc hồn sủng. Cũng không tính là cái gì cơ mật quân sự. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì phí tổn quá đắt đỏ. Ngay cả giản lược cải tiến lộ tuyến đều không có công bố. Chỉ có một ít cơ bản tin tức tại chiến khu trên official website. Lúc này, tại Tây Nhạc hồn sủng căn cứ lầu 5 bên trong. Đã rực rỡ hẳn lên trên quảng trường. Đứng đấy lít nha lít nhít đám người. Một bên thảo luận người. Một bên người xem bốn phía. Cầm đầu, một vị lão già tóc trắng xám bốn phía. Vây quanh rất nhiều đám người. Khá lắm, Hà Huyên nha đầu này đem ngài đều mời tới. Không đến mức A, coi như gấu trúc có kiểu mới tiến hóa hình thái. Làm gì để ngươi lão nhân ra ngài vạn dặm xa xôi đi một chuyến. Chấm ngoặc kép, ta nhớ được, lúc trước gấu trúc lần thứ nhất tiến hóa hình thái bị Hà Huyên nha đầu này nghiên cứu ra được về sau. Ngài tới qua nơi này một chuyến, không nghĩ tới lần này lại tới. Hà Huyên nha đầu này đây là muốn làm cái gì đại động tác a? Nhìn xem ở đây, không một cái đơn giản ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Lệ đại nha, Băng Nguyên Châu ngươi cũng cho mời tới. Nha! Làm sao bên cạnh ngươi cũng mang theo một con băng gia trùng con non. Hà Huyên nha đầu kia ý tứ a. Vũ Vương, khá lắm, hải ngoại thiên vương đều có thể mời đến. Nàng Hà Huyên hôm nay nếu là không lấy ra chút đồ vật đến. Chúng ta nhưng sẽ không dễ dàng rời đi a. Linh Dũ thiên vương đi vào hiện trường mới phát hiện người so với nàng trong tưởng tượng. Còn nhiều hơn, Hà tỷ đây là cái gì đại động tác? Chấm ngoặc kép, Linh Dũ Thiên Vương lắc đầu, có chút không nói nhìn xem bốn phía, lập tức đi vào vị trí trung ương, cười tủm tỉm hô, Hà lão sư, kia tóc trắng xóa lão giả cười cười, nói, tiểu ngu, người cũng tới, trở thành thiên vương về sau, người mấy năm này có cái gì cảm thụ a? Còn có thể có cái gì cảm thụ, loay hoay muốn chết, Linh Dũ Thiên Vương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chạy ngược chạy xuôi, bất quá còn tốt, cảm giác gặp được rất nhiều ta chưa từng thấy qua hồn sủng. cũng tiếp xúc qua một chút cổ lão thời đại hồn thú. Cảm giác tiến bộ không phải rất lớn. Cái thứ hai 10 vạn năm hồn thú cũng sẽ không biết lúc nào mới có thể bồi dưỡng được. Tiểu trẻ con đứa bé kia quá tinh nghịch. Nó thế nhưng là ta thứ hai hồn sủng. Bây giờ lại bị tiểu mặc vượt qua. Thật sự là phục. Ta gần nhất nuôi một con tiểu khả ái. Ấu Nha Tam, ngài biết sao? Tốc độ tu luyện nhưng chậm. Ấu Nha Tam, Hồng lão cười cười. Liền là con kia danh xưng đưa nó bồi dưỡng đến 10 vạn năm. Có thể tiến hóa thành siêu phàm hồn thú không gian hệ hồn sủng. Không linh huyễn điệp sao? Suy nghĩ nhiều đi, người nhà đầu này. Đây chẳng qua là truyền thuyết. Chúng ta đã sớm nghiên cứu qua. Loại này Ấu Nha Tam ngay cả sơ kỳ đều sống không quá đi. Thân thể của nó là không tì vết thân thể. Muốn tu luyện hấp thu hồn lực, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Có thể sống quá 10 năm cũng không tệ rồi. Thế nhưng là đẹp mắt nha. Chấm ngoặc kép, Linh Dũ Thiên Vương xòe bàn tay ra. Trên bàn tay ngọ nguậy một con trắng trắng mập mập Ấu Tam. Tròn vo, chỉ có hai con chừng hạt gạo con mắt. Lúc này chính an nhàn nằm tại Linh Dũ Thiên Vương trên bàn tay. Mở to mắt nhìn lướt qua. Lại nhắm lại, Hà tỷ tỷ cùng ta nói. Để cho ta hôm nay tới đây. Nói không chừng có thể để cho tiểu gia hỏa này tu luyện. Linh Dũ Thiên Vương cười cười. Cho nên ta liền đến. Ngươi Hà tỷ tỷ nghiên cứu thiên phú tại chúng ta chiến khu đứng hàng trước ba. Bất quá lần này mặc dù không có đối ngoại tuyên cáo. Nhưng đem chúng ta một bang lão cốt đầu đều gọi đến. Đoán chừng là không đơn giản. Hồng lão nghĩ nghĩ. Nhưng, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Đã không có đối ngoại tuyên cáo. Nói rõ nghiên cứu của nàng thành quả còn có nhất định vấn đề. Mời chúng ta mời đến. Cũng hẳn là muốn nghiệm chứng một chút. Trước mấy ngày, ta xem xét chiến khu hồn thú đồ giám thời điểm. Phát hiện một con gọi là Uy Bá Thiên, hồn sủng. Nhìn ra ngoài một hồi đi sau hiện hẳn là gấu trúc kiểu mới tiến hóa. Mà lại hết sức đặc thù. Miêu tả cực ít, ta nhìn mấy lần liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên, ngài tới đây, là muốn nhìn một chút con kia Uy Bá Thiên. Linh Dũ Thiên Vương cũng là lần đầu tiên nghe nói. Danh tự này nghe có chút uy phong. Gấu trúc tiến hóa hình. Còn nhớ rõ con kia không thể tiến hóa gấu trúc sao? Hồng lão nói. Liền là con kia. À, ta biết. Linh Dũ Thiên Vương hai mắt tỏa sáng. Nó tiến hóa rồi. Không phải nói đưa ra ngoài sao? Nó chẳng lẽ có khế hồn sư rồi? Ai lợi hại như vậy? Đem nó bồi dưỡng được tới. Nghe lão sư ngươi nói như vậy. Ta cũng nghĩ nhìn một chút. Uy Bá Thiên. Gấu trúc ta cũng một con. Nó mỗi ngày đều tại buồn rầu mình hẳn là tiến hóa thành cái gì hình thái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hồng lão. Cái này. Nơi xa đám người nhốn nháo. Hà tỷ tới. Nơi xa. Hà Huyên mặc một thân màu trắng nghiên cứu phục. Hơi sửa sang một chút tóc. Mặt mỉm cười đi tới. Tại nàng đằng sau. Đi theo hơn 10 cái tinh thần sáng láng hồn sủng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.